Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ trại quan thành, như nước chảy phố xá bên chê Trần Du nói lên sở quốc Mỹ vì quà vặt, giống như là mở ra máy hát, một mực nói không ngừng Lâm Bạch cũng là kiên nhẫn nghe, vừa đi theo Trần Du đi tới một tòa truyền tống trận. Đúng rồi, Trần Huynh, vì sao? Ngũ trại quan thành, cái tên này như vậy đặc thù à? Lâm Bạch tò mò hỏi. Mặc kệ là tại ma giới hay là tại man cổ đại lục, thành trì danh tự đại đa số đều là lấy hai chữ, cũng hoặc là ba chữ làm cơ chuẩn. Rất ít xuất hiện giống ngũ trại quan thành, loại này cực kỳ khó đọc danh tự. Trần Du từ từ giải thích nói. Cố sự này nói về đến liền rất dài ra. Đại khái là tại 7 vạn năm trước đi, nơi đây còn không có ngũ trại quan thành, mà là một châu giới. Lúc ấy châu giới này bên trong, hỗn loạn không gì sánh được. Chính là vô số ma đạo cực kiêu cùng hung ác ác đồ hội tụ chi địa. Bọn hắn tại châu giới này bên trong, riêng phần mình kéo bè kết phái, chiếm núi làm vua. Đang không ngừng tự hao tổn bên trong, lại không ngừng đột phá, không ngừng thôn phệ thế lực của đối phương, không ngừng lớn mạnh bản thân. Cuối cùng, trải qua mấy ngàn năm hỗn loạn về sau, châu giới này bên trong xuất hiện 5 cái sơn trại. Chính là cùng loại với thế gian vương triều sơn tặc sơn trại. Bọn hắn chia cắt châu giới này. Bồi dưỡng tử sĩ cùng quân đội, phàm là trải qua châu giới này thương đội, đều khổ không thể tả. Hắn không chỉ có muốn lấy ra thương đội hàng, mà lại cướp đi hàng về sau, sẽ còn thống hạ sát thủ, đem toàn bộ thương đội trảm thảo trừ căn. 5 cái sơn trại, tại bình thường thời tiết, đối kháng lẫn nhau, chỉ khi nào sở quốc xuất binh tiêu diệt bọn hắn lại cùng cừu địch hy, nương tựa theo các loại pháp trận cùng bảo vật, ngạnh sinh sinh cùng sở quốc quân đội quần nhau xuống tới. Không sai biệt lắm đã trải qua 500 năm chinh chiến đi, sở quốc quân đội mới đưa mảnh cương vực này dẹp yên. Đem 5 cái sơn trại đại khấu bọn họ toàn bộ chu diệt, đến tận đây, cái này ổ trộm cướp mới lấy hủy hết. Vì kỷ niệm trận này vĩ đại thắng lợi, ngay lúc đó sở đế hạ lệnh, ở chỗ này tu kiến thành trì, ban tên cho là ngũ trại quan thành. Về sau sở quốc dần dần phát hiện, ngũ trại quan thành trở thành hoàng quyền thập bát châu tướng mạo mặt phía nam rất nhiều cương vực thông đảo. Khiến cho ngũ trại quan thành càng phát ra trọng yếu. Cơ hồ từ mặt phía nam mà đến võ giả, mặc kệ là cùng theo thương đội mà đến, hay là truyền tống mà đến, đều muốn trải qua ngũ trại quan thành. Đại lượng võ giả lui tới, khiến cho ngũ trại quan thành dần dần phồn vinh hưng thịnh. Nghe thấy Trần Du mà nói, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Hai người mặc đường phố qua ngõ hẻm, đi vào tòa tiếp theo trước truyền tống trận. Lâm Huynh, phía trước chính là truyền tống trận. Thông qua tòa truyền tống trận này, chúng ta liền có thể tiến vào hoàng quyền thập bát châu cảnh nội, đến lúc đó tại kinh lịch mấy lần châu giới truyền tống, ta liền có thể đến đế đô, ngươi cũng có thể đến tang châu. Hai người đi hướng truyền tống trận, lại phát hiện trước truyền tống trận, đã sớm hội tụ vô số võ giả, ồn ào không ngớt. Lâm Bạch hiếu kỳ, áp sát tới, nghe một chút là thế nào chuyện xảy ra. Xin lỗi, chư vị, ngũ trại quan thành thông hướng khắp châu truyền tống trận. Bị kẻ xấu hư hao. Chúng ta ngay tại điều động trận pháp sư ra tốc chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp sư dự tính, chậm nhất trong vòng 3 tháng, liền có thể đem truyền tống trận chữa trị. Tại truyền tống trận chữa trị trước đó, xin chư vị an tâm chớ vội, hoặc là ở trong ngũ trại quan thành làm sơ nghỉ ngơi, hoặc là liền lựa chọn mặt khác phương thức rời đi thôi. Trước truyền tống trận, lệ thuộc vào sở quốc quan nha quan viên, ngay tại ra sức khuyên lơn. Nghe thấy truyền tống trận hư hao, không ít võ giả ục ục thì thầm mắng vài câu, quay người liền rời đi. Trần Du nhíu mày, sờ lên cái cằm, ánh mắt cổ quái. Sở quốc cảnh nội châu giới truyền tống trận, chính là quốc chi căn bản không có khả năng tùy tiện hư hao a. Đến tột cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến ngũ trại quan quấy rối? Lâm Bạch chú ý tới, tại truyền tống trận chung quanh, trừ một chút trận pháp sư bận rộn đến sứt đầu mẻ chán bên ngoài. Còn có rất nhiều thân mang cái này màu đen chế ngự, ngực chữa trị kim văn song kiếm nam tử, ôm cánh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía chung quanh chuẩn bị gây chuyện võ giả. Chiêu hình ti, bị chiêu hình ti võ giả trừng mắt liếc, không ít tức giận võ giả, dọa đến tè ra quần, vội vàng xoay người rời đi. Lâm Huynh, xem ra chúng ta đến lựa chọn mặt khác phương thức xuất phát. Cũng chỉ đành như vậy, truyền tống trận bị hủy, trong vòng 3 tháng không cách nào chữa trị. Lâm Bạch cùng Trần Du tự nhiên không có khả năng ở trong ngũ trại quan ngốc thời gian 3 tháng, cho nên chỉ có thể lựa chọn mặt khác phương thức rời đi ngũ trại quan thành. Cũng may ngũ trại Quan Thành, chính là thông hướng Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu giao thông cư điểm, mậu dịch hội tụ chi địa, chưa bao giờ thiếu các loại tàu chở khách cùng thương thuyền. Lâm Bạch cùng Trần Du hai người kết bạn ở trong ngũ trại quan đi dạo một vòng, rất nhanh liền tìm được chuyện gì thương đổi. Hai người các ngươi nhưng là muốn ngồi. Lâm Bạch cùng Trần Du đi vào một chiếc linh chu phía trước. Trên linh chu, treo, Sơn Hà Thương Hội, cờ xí, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Trần Du hai người tại thương hội trước lưu lại, trên linh chu liền đi xuống một vị lão giả, cười chắp tay hỏi. Quấy rầy lão bá, chúng ta huynh đệ hai người đường xa mà đến, trước đó đều là dùng truyền tống trận vượt qua châu giới. Lại không nghĩ rằng đi vào ngũ trại Quan Thành, truyền tống trận bị kẻ xấu chỗ hủy, bất đắc dĩ muốn tìm cầu những phương thức khác rời đi. Nếu là Sơn Hà Thương Hội nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta huynh đệ hai người định vô cùng cảm kích. Về phần thuyền phí, xin mời lão bá không cần phải lo lắng, chúng ta nguyện ý ra giá cao. Trần Du cười ha hả tiến lên bắt chuyện. Lão bá kia cười cười, nói ra. Vừa vặn chúng ta thương hội ở phía trước gặp phải đoạn đường sơn tặc, trong thương hội hộ vệ tổn thương hơn phân nửa. Nếu là hai vị nguyện ý tạm thời xung làm hộ vệ, vậy chúng ta có thể mang các ngươi đoạn đường. Về phần thuyền phí, vậy liền không cần. Nếu là hai vị không nguyện ý xung làm hộ vệ, vậy thì mời hai vị khác mưu chỗ hắn đi. Nghe thấy lão giả lời nói, Lâm Bạch chú ý tới chiếc này linh chu vỏ ngoài, tràn đầy vết đao vết kiếm cùng hỏa diễm đốt cháy khét vết tích. Bây giờ chỉnh ngay ngắn mấy vị trận pháp sư, đang gia tăng chữa trị linh chu, hiển nhiên là lúc trước từng có một trận ác chiến. Lâm huynh, ngươi nhìn, Trần Du không nắm được chú ý, hướng Lâm Bạch hỏi. Ta cũng không đáng kể. Lâm Bạch cười đáp lại một câu. Trần Du gật đầu cười một tiếng, hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái kia không biết Sơn Hà Thương Hội đích đến của chuyến này ra sao chỗ. Lão bá kia nói ra. Khắc Châu, Võ Vương Thành. Trần Du nghe chút, liền nói với Lâm Bạch. Khắc Châu Võ Vương Thành bên trong, có châu giới truyền tống trận. Chúng ta đến Võ Vương Thành đằng sau, liền có thể thông qua Võ Vương Thành truyền tống trận, đi hướng xuống một châu giới. Lâm Bạch thoải mái đáp ứng. Tốt, chúng ta huynh đệ hai người nguyện ý tạm thời xung làm thương sông thương hội hộ vệ. Lão bá kia cười nở hoa, hướng Lâm Bạch cùng Trần Du đòi hỏi lệnh bài thân phận về sau, xác định không sai, lúc này mới thả Lâm Bạch cùng Trần Du lên thuyền. Hai vị có thể ở trên boong thuyền nghỉ ngơi thật tốt, về phần trong khoang thuyền, thì là ta Sơn Hà Thương Hội nơi yếu hại, không có không cần thiết sự tình, hai vị không nên tiến vào khoang thuyền. Đây là quy củ, nếu là hai vị không cho phép thủ quy củ, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Lão bá có dặn dò hai câu, Lâm Bạch cùng Trần Du liên tục đồng ý, ở trên boong thuyền tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, xem phong cảnh, nói chuyện phiếm đứng lên. Cách chương.